Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Hạ An tới chơi, Thiên Sách phủ trên quảng trường xuất hiện 100 chiếc tăng. Chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành một cái phương trận. Hạ An nhanh chân đi ra, trên đỉnh đầu thình lình biểu hiện ra giai chữ. Người tốt, chúng ta lại gặp mặt, Hạ An nói. Giả Niệm từ trên xuống dưới đánh giá Hạ An. Gặp hắn một thân cổ đại võ giả trang phục, trong lòng hình như có sở ngộ, xem ra gì Đỗ Úy đã là chức nghiệp giả, Giả Niệm lớn tiếng nói. Hạ An thoải mái cười một tiếng, đừng nhìn ta nhóm thế giới hiện thực vẻn vẹn mới trôi qua nửa ngày. Kỳ thật tại thế giới phó bản trong đã qua nửa năm này thời gian vận khí không tệ. Lấy là một tên võ giả, Hạ An nói xong. Quay người nhìn về phía cái kia trăm chiếc tăng, phanh phanh phanh, tăng mở ra, từng người binh sĩ đứng dậy, bọn hắn tất cả đều người mặc cổ đại võ giả phục sức. Bên hông đeo đại đao cùng lợi kiếm Ani, lần này chúng ta cũng không có mang thương. Dù là tăng bên trong đạn dược hao hết, chúng ta cũng có thể rút ra binh khí ra trận giết địch, Hạ An trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này tiếng bước chân dày đặc vang lên, Quách Đại Bán, Thang Cao Minh đám người nhanh chân đi tới. Hơn ngàn tướng sĩ sau lưng Giả Niệm hội tụ, từng cây tản ra xanh biếc quang mang thanh máu. Tại trên đỉnh đầu bọn họ hiện lên đi ra, Hạ An trong lòng khí thế trong nháy mắt bị tiết xuống dưới. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quách Đại Bán đám người. Tam giai 100, nhị giai 300, nhất giai 600, Hạ An hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó không khỏi đập tắc lưỡi, nghĩ không ra nửa ngày không thấy. Các ngươi Thiên Sách quân đoàn thực lực, thế mà tăng vọt đến loại trình độ này, không đúng. Chúng ta là nửa năm không thấy, Quách Đại Bàn dương dương đắc ý nói. Trên đỉnh đầu thanh máu, hiển lộ ra hai giai chữ. Hạ An bị khiếp sợ nói không ra lời, vốn cho là mình thủ hạ có trăm tên mở tăng võ giả đã ở Quá Châu. Lại không muốn cùng Thiên Sách quân đoàn so ra chênh lệch cư nhiên như thế chi lớn. Không biết Giả quân đoàn trưởng thực lực như thế nào? Hạ An hỏi Thamani Giả Niệm đỉnh đầu thanh máu hiển hiện. Mấy chữ dấu vết cũng hiển lộ ra, ba giai. Hạ An trầm mặc, nhưng nhìn thấy Quách Đại Bàn sau lưng cái kia thuần một sắc ba giai tướng sĩ. Lập tức không khỏi thoải mái. Giả Niệm cười một tiếng. Nếu như ta nói, đây mới là chúng ta Thiên Sách quân đoàn thực lực chân chính. Không biết gì Đỗ Úy có tin tưởng hay không? Tin, Hạ An không chút nghĩ ngợi hồi phục. Ngay sau đó trịnh trọng nói. Từ giờ trở đi. Thiên Sách quân tại uy tín lâu năm thế lực trước mặt mới có được nhất định tự vệ lực lượng đa tạ. Dì Đỗ Úy tán thành, Giả Niệm hồi phục. Hạ An đưa tay, theo sau lưng một tên nam tử đem văn kiện đưa tới. Thượng cấp mệnh lệnh, sau nửa giờ, thông qua thời không chiến trường tiến về trước thông thiên tháp nội bộ. Cùng các quốc gia liên quân tụ hợp. Đồng thời hạ đạt kỹ càng mệnh lệnh tác chiến, Hạ An ánh mắt tại trên văn kiện tuần sát. Hơi dừng lại một thoáng, chúng ta sẽ thành một cái chỉnh thể, cộng đồng gánh chịu một hạng nhiệm vụ, như hôm nay Sách quân đoàn thực lực cường đại. Chúng ta cưỡng đúng nhiệm vụ lần này nắm chắc lớn hơn mấy phần. Vì vậy ta hy vọng trưng cầu Giả quân đoàn ý kiến. Hướng thượng cấp báo cáo. Tranh thủ càng thêm gian khổ nhiệm vụ, Hạ An chậm rãi nói. Hai mắt trong tràn đầy chờ mong, Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc, càng gian khổ nhiệm vụ. Chỉ có uy tín lâu năm quân đoàn cùng công hội thế lực mới có thể có đến nhiệm vụ, Hạ An giải. Thế, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn nhau một chút, giống như phát hiện cái gì. Nhiệm vụ mặc dù gian khổ. Nhưng là thu hoạch lại cùng nhiệm vụ thành có quan hệ trực tiếp, Hạ An nói. Lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Thế là tăng thêm một câu. Tỷ như nói chân quý vật phẩm, thần bí kim tệ các loại đồ vật chúng ta Thiên Sách quân đoàn thực lực cùng uy tín lâu năm thế. Lực dù sao còn có một số chênh lệch, Quách Đại Bàn mở miệng cự tuyệt. Giả Niệm phát ra đánh gãy Quách Đại Bàn. Ngươi có thể hay không trước nói một chút nhiệm vụ, có thể, Hạ An hồi phục. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhưng gặp giả niệm thần sắc, liền nhịn xuống, cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi. Thử một chút cũng không tệ, dựa theo thiên sách quân đoàn trước kia thực lực dự đoán. Nhưng thật ra là không có tư cách biết những tin tức này, Hạ An chậm rãi nói. Ánh mắt vượt qua giả niệm cùng Quách Đại Bàn, đảo mắt ngàn tên tướng sĩ, nhưng lấy thực lực hôm nay, hẳn là có thể tranh thủ một thoáng. Cho nên ta phá lệ cáo chi các ngươi, trải qua thế giới chư quốc hiệp thương. Vì tiêu diệt Thông Thiên Tháp, chảm trừ tọa độ vết tích, chúng ta tốn hao giá cả to lớn. Thỉnh cầu tiên hiệp thế giới phó bản bên trong một cái tu tiên tông phái xuất thủ. Nhưng bởi vì lưỡng giới hàng rào, cho nên cần bày ra trận pháp, Hạ An nói đến đây hơi cắt tỉa hạ suy nghĩ. Tại Thông Thiên Tháp bên trong mai phục xuống trận pháp nền tảng. Lấy Thông Thiên Tháp bên trong bản nguyên chi lực tiến hành kích hoạt. Xuyên qua tiên hiệp thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực ở giữa hàng rào. Để tiên hiệp thế giới phó bản bên trong tu tiên tông phái lâm thời giáng lâm ni mặc dù thiên. Ngoại thiên tại thế giới hiện thực phía ngoài nhất, nhưng lực đẩy mặc nhiên rất lớn. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, các quốc gia quyết định tại trận pháp bên ngoài. Thiết lập ngũ hành cột sáng tụ lại Thông Thiên Tháp bên trong bản nguyên chi lực chúng ta muốn làm, liền là tranh thủ đến tham dự nhiệm vụ này tư cách. Thủ vệ trong đó một cái cột sáng, Hạ An nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, một khi Thông Thiên Tháp bị phá hủy, biến mất Thông Thiên Tháp phía sau thế giới tại thiên ngoại thiên ấn ký. Như vậy thế giới hiện thực nguy cơ cũng liền có thể được để giải trừ, đồng thời làm cột sáng nơi ở. Tất nhiên sẽ thất lạc đại lượng bản nguyên, huyễn hóa thành chân quý vật phẩm, thần bí kim tệ, Hạ An nói đến đây dừng lại một chút. Bờ môi giật giật, có vẻ hơi chần chờ. Những này cũng không tính là chân quý nhất nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể được. Một phần tiêu bản, nhưng tại sau khi thực lực cường đại, đem nó phân tích ra đảo ngược xâm lấn, Hạ An nói. Ta càng hy vọng các ngươi lượng sức mà đi, dù sao cái này thế giới phó bản thực lực phi thường cường đại. Không phải chúng ta thế giới hiện thực hiện tại có thể chống lại tiêu bản. Thông hướng Thông Thiên Tháp phía sau chìa khóa sao? Giả niệm xa vào đến trong suy tư. Hạ An ngữ khí kiên định nói. Bằng vào chúng ta thế giới hiện thực tốc độ phát triển đây chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ để cho bọn hắn trả lại, vậy liền làm phiền gì đô úy. Đem nhiệm vụ này xin xuống tới, giả niệm chậm rãi nói. Nhưng trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ. Xương Hà thế giới sẽ theo chính mình chinh chiến trưởng thành. Nếu như thiên sách quân đoàn tốc độ rất nhanh, hay là mua một cái định giới thạch, có phải hay không là có thể đem Thông Thiên Tháp phía sau thế giới xem như một cái cự đại luyện. Binh trận, đương nhiên ý nghĩ này quá gan to bằng trời, cũng không phải là mình bây giờ hay là Xương Hà thế giới ăn xuống tới. Dù sao hiện tại Xương Hà thế giới bất quá mới 7 giai. Mà lại mình cũng không cách nào triệt để điều động bên trong lực lượng khổng lồ. Hơn nữa còn có một cái vấn đề chí mạng không có hiểu rõ. Định giới thạch như là thiết bị theo dõi, thu hoạch tọa độ đồng thời có thể hay không bại lộ chính mình sở tại thế giới phó bản vị trí. Mỗi một cái thế giới phó bản chỉ có thể dùng một cái. Vẫn là có thể dùng mấy cái. Những chuyện này không có hiểu rõ trước đó. Tùy tiện hành động sẽ chỉ xông ra đại họa. Hết chương.